hát bài ca ngợi các cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cái trồng gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Hạnh phúc tới rồi.